Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, lời đồn cùng hiểu lầm. Lúc tuổi còn trẻ, Ezio làm việc rất có ăn chơi thiếu gia phong cách. Vì tranh đoạt nữ nhân yêu ái cùng cái khác người theo đuổi tranh giành tình nhân. Đánh nhau ẩu đả, thỉnh thoảng liền sẽ náo ra điểm cục diện rối rắm tới. Cũng khó trách Maria biết liên tục gõ hắn. Ezio phạm vào rất nhiều tiền khoa đủ để cho người đối với hắn sinh ra tương đương mức độ cố hữu ấn tượng. Bất quá Ezio dù sao sinh ra ở Assassin truyền thừa gia tộc. Từ hắn còn tuổi nhỏ thời điểm bắt đầu, Giovanni liền lấy đưa tin làm lý do để hắn tiến hành tố chất thân thể rèn luyện. Đồng thời hữu ý vô ý dẫn đạo hắn sử dụng ngắn nhất đường đi cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ. Cái này ngắn nhất đường đi chính là bình thường ít có người sử dụng nóc nhà. Nóc nhà không có như nước chảy người đi đường, trừ một ít trọng yếu nơi trốn sẽ có cung tiễn thủ phòng thủ bên ngoài. Bình thường sẽ không có người leo đến trên nóc nhà khắp nơi tán loạn. Những thứ này cung tiễn thủ đều là Medici gia tộc khống chế thành thị thủ vệ. Tại Lorenzo gia hiệu phía dưới, bọn hắn đối với Auditor gia tộc tiểu quỷ tại trên nóc nhà nhảy lên dưới nhảy từ trước đến nay mờ. Một con mắt nhắm một con mắt, tại Ezio bản nhân không biết rõ tình hình dưới tình huống. Giovanni thuận lợi hoàn thành đối với nhị nhi tử sơ bộ huấn luyện. Vì hắn tương lai trở thành Assassin Brotherhood một viên đánh xuống cơ sở vững chắc. Liên quan tới điểm này, Giovanni tại cùng Mario thư từ qua lại bên trong không giữ lại chút nào thẳng thắn bẩm báo. Là sự chính là từ Mario trong miệng đạt được một chút tương quan tình báo. Giovanni Auditor cùng sở hữu tam tử một nữ. Trưởng tử Federico đã trưởng thành. Hắn vốn nên tiến vào ngân hàng hiệp trợ phụ thân công việc. Nhưng Federico thiên tính khôi hài lại tự do tản mạn. Hắn không muốn để khô khan ngân hàng công việc trói buộc chính mình. Tại một lần đùa ác đem ngân hàng túi tiền giấu ở nóc nhà về sau, Federico bị ngân hàng phương diện khai trừ. Từ đây quay về tự do thân, Giovanni đối với trưởng tử lười biếng tính cách có chút bất đắc dĩ. Là một tên tôn trọng tự do ý chí thích khách, hắn quyết định tôn trọng cũng duy trì Federico ý nguyện. Giovanni hướng trưởng tử cáo chi gia tộc thân phận chân thật về sau. Federico bắt đầu lợi dụng thời gian nhàn hạ viện trợ phụ thân xử lý Assassin thân phận phương diện. Việc vặt vãnh, Auditor gia tộc thứ tử chính là đã cùng lá sâu gặp mặt qua Ezio. Tính cách của hắn trình độ nhất định kế thừa huynh trưởng bất cần đời. Tại sinh hoạt hàng ngày bên trong so Federico nhìn qua càng giống ăn chơi thiếu gia. Ấu tử Petruccio so sánh hai vị huynh trưởng rõ ràng nhu thuận không ít. Người cả nhà đều đối với tính cách chi kỷ Petruccio bảo vệ có thừa. Petruccio mặt trên còn có một tên sắp tuổi tròn 14 tuổi tỷ tỷ. Tên là Claudia, nghe nói nàng đã cùng giao hảo gia tộc đính hôn. Qua 2 năm liền sẽ chính thức xuất giá. Auditor gia tộc 4 cái hài tử bên trong, chỉ có trưởng tử Federico đã bị cáo chi gia tộc thân phận cùng sứ mệnh. Từ Ezio hướng xuống 3 người đều đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Quyết định này là Giovanni cùng Maria cộng đồng làm ra. Bọn hắn hy vọng con của mình có thể vô ưu vô lự vượt qua thuở thiếu thời kỳ. Tại trưởng thành trước đó không có ý định đem Assassin Brotherhood nặng nề gánh vác đặt ở trên. Người bọn họ, lòng tràn đầy hiếu kỳ, Ezio nguyên bản định tiếp tục tìm kiếm thân phận của lá sâu. Nhưng Maria rất nhanh liền một mặt ghét bỏ đem hắn đuổi đi. Đồng thời an bài thị nữ vì lá sâu bày tiệc mời khách. Vù vù tương đương, lá sâu nằm tại Auditor dinh thự lớn trong phòng tắm. Mấy ngày liền bôn ba chiến đấu tích lũy mệt nhọc tại nước ấm ngâm dưới lấy được làm dịu. Cưỡi ngựa kỳ thật không hề giống một ít tác phẩm văn học bên trong miêu tả đồng dạng lãng mạn. bởi vì Marco nhanh lao vụt lúc trên lưng sẽ phi thường sóc này. Loại thời điểm này là không thể ngồi tại trên lưng ngựa. Nhất định phải dựa vào hai chân lực lượng dẫm đăng, để cái mông lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ có con ngựa thả chậm tốc độ đều đặn nhanh tiến lên lúc mới có thể buông lỏng hai chân. Chân chính ngồi tại trên lưng ngựa nghỉ ngơi. Nói đến tắm rửa, Lasu trước kia nhìn qua không ít có quan hệ châu Âu thời trung cổ lời đồn. Nói là thời đại này người châu Âu tôn trọng cả một đời không tắm rửa. Thậm chí cùng Thiên Chúa giáo giao nghĩa cùng Hắc Tử Bệnh Phủ lên quan hệ. Đi qua hơn nửa năm chân thực thể nghiệm, Lasu có thể minh xác ra kết luận. Loại thuyết pháp này đơn thuần giả dối không có thật, là người hậu thế đối với thời trung cổ lịch sử nhân văn sai lầm giải đọc. Kinh lịch 14 thế kỷ Hắc Tử Bệnh tứ ngược, giáo đình xác thực mệnh lệnh cấm chế mọi người tiến về lớn nhà tắm tụ chúng tắm rửa. Nhưng người trong nhà tư nhân tắm rửa nhưng xưa nay không có hạn chế qua. Trong hạn chế thế giới mọi người tắm rửa nhân tố chủ yếu là dùng nước không tiện. Thời đại này nhưng không có thuận tiện dịch dùng nước máy. Muốn tắm rửa nhất định phải từ phụ cận nguồn nước gánh nước trở về lại làm nóng. Tốn thời gian lại phí sức. Phổ thông bách tính mỗi ngày bề bộn nhiều việc nuôi sống gia đình. Rất khó nhín chút thời gian múc nước thanh tẩy thân thể cùng quần áo. Cho nên là sâu bên ngoài thành khu nhìn thấy hạ tầng dân nghèo mới có thể bẩn như vậy hề hề. Nhưng lấy auditor gia tộc làm thí dụ Fayon bên trong cao tầng lại khác. Khu xử lượng lớn tôi tớ thị nữ quý tộc phú thương nhóm. Thậm chí có thừa lực ở gia tộc dinh thự bên trong tu kiến xa hoa lớn nhà tắm. Thỏa mãn quý phụ các tiểu thư tùy thời sạch sẽ thân thể nhu cầu. Tại Monterazzoni sinh hoạt lúc, bởi vì lãnh chúa Mario lười biếng, nội thành rất nhiều cơ sở công trình không đủ hoàn thiện. Auditor trong trang viên cũng không tồn tại nhà tắm loại vật này. Chỉ có thể dựa vào thùng gỗ lớn hoàn thành tắm rửa quá trình. Thông qua trong phòng tắm mông lung hơi nước, Lasu đem ánh mắt dừng lại tại bên cạnh ao điêu khắc đến 10 phần tinh mỹ sư tử đá bên trên. Nước nóng từ sư tử trong miệng tiếp tục phun ra. Rầm rầm thanh thúy tiếng nước chảy đối với buông lỏng tâm tình khẩn trương là sâu có vẻ hơi thôi. Miên, hừ, ngươi xem ra rất hưởng thụ nha. Thanh âm quen thuộc đột nhiên từ cửa phòng tắm vang lên. Toàn thân trần truồng Ezio một mặt khó chịu đi đến. Xoạt, một tiếng nhảy vào trong ao. Kích thích một mảng lớn bọt nước cùng gợn sóng. Thật, thật xin lỗi, ta cũng tiến vào. Pechucho dùng khăn tắm che lấy nửa người dưới không có ý tứ chậm rãi xuống nước. Hai huynh đệ hoàn toàn khác biệt biểu hiện để Lasu nhịn không được lắc đầu cười khẽ. Ngươi cười cái gì? Đối mặt Ezio không vui chất vấn. Lasu nhún vai ác thú vị nói ra. Ta nhớ tới cao hứng sự tình. Ezio cũng không minh bạch cái này ngạnh. Không có nối liền phía sau. Hắn ánh mắt tò mò tại Lasu trừ bỏ tất cả trói buộc bộ mặt vừa đi vừa về dò xét. Mẫu thân nói ngươi đến từ cách xa phương Đông. Quả nhiên tướng mạo cùng chúng ta có rất lớn khác biệt. Nghe nói ngươi gọi Lasu đúng không? Ezio ở trong nước nhếch lên chân bắt chéo. Bày ra một bộ khoan dung ngẩng đầu hướng Lasu hỏi. Ngươi vì cái gì không xa vạn dặm đi vào Fayon? Ở nhờ tại nhà ta lại có cái gì mục đích? Lasu không có để ý Ezio căm thù thái độ. Mỉm cười qua loa nói. Cái này sao? Còn là đến hỏi phụ thân ngươi đi. Điều kiện tiên quyết là hắn nguyện ý nói cho ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Soạt tương đương, Lasu không có ý định cùng hiện tại còn cái gì cũng không biết Ezio nhiều trò chuyện. Đã Giovanni còn không có hướng hắn lộ ra tình hình thực tế. Để tránh nói có nhiều mất, Lasu từ trong ao đứng lên kết thúc chủ đề. Chuẩn bị nên rời đi trước. Ezio cũng vội vàng đứng dậy theo. Nhanh chân lội nước hướng Lasu đuổi theo. Ngươi chờ ta một chút. Đem lời nói rõ ràng ra. Phụ thân đến cùng. khụ khụ tương đương, nhà tắm bên ngoài truyền đến tiếng ho khan để Ezio kẹt tại trong cổ họng. Ôn Nhuận lời nói cách cửa lớn truyền vào nhà tắm. Ezio, đối với auditor gia tộc quý khách lễ phép một điểm. Còn có, ta giao cho ngươi đưa tin nhiệm vụ hoàn thành sao? Sách, Ezio không cam lòng chậc chậc lưỡi. Phụ thân, ta đã đem tin đưa đến Uberto chấp chính quan trong nhà. Bất quá hắn bản nhân lúc ấy cũng không trong nhà. Không ở nhà, mới vừa về nhà Giovanni trầm ngâm một lát. Được rồi, tóm lại tin đưa đến liền tốt. Tắm rửa xong cũng nhanh chút đi ra. Đêm nay chúng ta phải vì lá sâu tổ chức gia đình hoan nghênh yến hội. Người đi trước làm điểm chuẩn bị. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.